Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 935. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 935, nhưng không đúng nha, người là do Mộ Dung Bắc Quý tự mình tiến cử, huống chỉ là phản đối, hắn còn muốn cảm tạ hoàng đế còn không hết. Có lẽ vì tức giận, Mộ Dung Bắc Quý thường xuyên mời Vu Mạch Phú đi uống rượu và ăn thịt trong những ngày sau đó. Mọi người cũng gửi rất nhiều quà cáp cho Mạch Phú khiến hắn cảm thấy rất lo lắng. Sự việc là vậy, nhưng Chiêu Vũ Đề dường như hoàn toàn không nhìn thấy những tương tác này và không có ý tưởng thay đổi ý định của mình. Mộ Dung Bắc Quý thấy rằng cách mình làm thực sự không có hiệu quả, nên đã bí mật thực hiện một số thủ đoạn với Vu Mạch Phú. Hắn rủ Vu Mạch Phú đến tửu lâu uống rượu, say khướt, cố tình kích thích hắn ta làm chuyện gì đó với người khác. Thí dụ như việc hắn đến tìm nhiều người phụ nữ lầu xanh để mua vui, rượu chè bê bết. Những điều ấy sẽ trở thành tin xấu, lan truyền khắp kinh thành. Tuy nhiên, bằng đấy chuyện cũng không thể khiến cho Chiêu Vũ Đế đổi ý. Chiêu Vũ Đế còn nhiều lần khen ngợi Vu Mạch Phú, thậm chí còn nói Mộ Dung Bắc Quý là người có con mắt tốt. Điều này thực sự làm cho Mộ Dung Bắc Hiền tức đến ê rằng không có cách nào ngoài nuốt cục tức vào trong bụng. Chiêu Vũ Đế làm sao có thể không đoán được suy nghĩ của hắn mà đơn giản là làm kỹ càng hơn. Để phòng ngừa Mộ Dung Bắc Quý ở lại trong kinh không ngừng gây chuyện, ông ấy trực tiếp bảo Mộ Dung Bắc Quý đi cứu nạn. Xung khu vực Hoành Du thiếu lương thực, Chiêu Vũ Đế vốn định để cho một vài người đến mang theo bạc cùng lương thực qua đó. Ông ấy để Mộ Dung Bắc Quý đi, chính là danh chính ngôn thuận mà đi. Trước mắt người là thái tử của một quốc gia. Trước đây vẫn chưa có sự khác biệt, nhất định là có không ít người không phục. Nếu lần này đi cứu trợ thiên tài có thể làm được sự tình thể diện, cũng coi như lập công một món, ngày sau ở trong triều càng có thể đứng vững. Chiêu Vũ Đế nói như vậy, Mộ Dung Bắc Quý cho nên không muốn đi cũng phải đi. Bởi vì Thiết Ngô Quân từ Tây Bắc trở về cũng phải thuận đường trở về Tây Vực, Chiêu Vũ Đế liền hạ lệnh cho Thiết Ngô Quân hộ tống thái tử đi Hoành Du. Chỗ Ninh Thân Vương lại không yên tâm thái tử đi xa, lại âm thầm phải ra một tiểu đội phủ binh lén lút đi theo. Vô luận như thế nào, an nguy của Mộ Dung Bắc Quý đều là đặt ở vị trí đầu tiên. Nhất là Chiêu Vũ Đế chủ động đề nghị Mộ Dung Bắc Quý lập công, luôn khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Bảo đảm không đồng đều hắn động tâm tư gì khác, ngay cả nhà cũng không thể không cẩn thận một chút. Họ đi thành một nhóm tiến đến Hoành Du. Và các quan chức địa phương bùn rùn hết cả chân tay khi nghe tin hoàng tử đích thân đến. Mộ Dung Bắc Quý rất hưởng thụ loại cảm giác sùng bái của chúng tinh công nguyệt, biểu hiện ra bộ dáng thể thể quan sát dân tình. Bởi vì là đại diện cho triều đình phân phối lương thực, nên hắn được dân chúng khen ngợi không ngừng. Có tin đồn thái tử điện hạ tự mình đi tới nơi này, Mộ Dung Bắc Quý cũng nghe được một ít lời xưng xưng với hắn, càng ngày càng tự đắc. Lại không nghĩ tin tức này còn rơi vào tai một người khác. Đối phương không phải là người ngoài, chính là người từ Tây Bắc bí mật trốn ra. Lạc quận vương bí mật trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều cho rằng Lạc quận vương chạy trốn đến ngoại tộc. Lúc này không ai biết hắn đang ở đâu, nhưng bọn họ không nghĩ tới Lạc quận vương lại ngược lại đi tới Hoành Du ở phía Tây Bắc trong nhiều năm. Ông không phải là không có triển khai đến khu vực Hoành Du, thậm chí âm thầm cấu kết với một số quan viên, thực hiện mấy động tác nhỏ một cách bí mật. Hắn từ trong chiến loạn trốn thoát, liền trong nháy mắt liền tìm được một quan viên thế lực hùng hậu địa phương, lấy vàng bạc tiền của mặt làm thành ý, yêu cầu đối phương che cho. Trước mắt không có quân đội trong tay, mưu phản là không có khả năng. Cần phải dùng việc kinh doanh để tích lũy thêm tài chính. Nghe tin Mộ Dung Bắc Quý đích thân đến, Lạc quận vương chế nhạo. Mặc dù thất bại lần này của hắn không liên quan gì đến Mộ Dung Bắc Hiền, nhưng người cữu cữu tổ của hắn, Liên Tư Thành, cũng góp mặt. Cách chương.